tại sao anh ta lại có thể đối xử với Ái Hi như thế này cơ chứ? Minh Vĩ nhanh lên đưa em ra khỏi đây. Cách Trương.